Sau khi sống lại, ta dẫn dắt bộ lạc xưng bá đại lục. Chương 271. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một vài ngày trước, họ đã liên lạc với các bộ lạc. Vấn đề bây giờ là không có công cụ để vượt biển và cần thời gian để điều khiển tàu có linh điều dẫn đường. Bọn họ chỉ cần đi thuyền mang theo đồ đạc là được. Nhưng Lâm Tang Đi Thư cùng Lang Lực nói suy nghĩ của cô, cho nên có nhiều thứ cần chuẩn bị, thời gian sẽ chậm trễ. Qua 2 tháng nữa, chính là mùa lạnh, Lâm Tang không xác định nơi này nóng như vậy, mùa lạnh sẽ như thế nào, nhưng những thứ nên chuẩn bị nàng tuyệt đối không mơ hồ. Minh Dã đang suy nghĩ về một điều khác, chúng ta cách Tây Dung Đại Lục thật sự không xa. Lâm Tang đồng ý gật đầu, linh điều trở về sớm hơn bọn họ nghĩ, nếu không bọn họ cũng không thể hứa hẹn giao hàng 5 ngày sau. Tộc trưởng bọn họ đã ở Chê, N đường, bây giờ ở Chê, N biển. Cũng không biết tộc trưởng có thích ứng với việc ngồi thuyền hay không. Lâm Tang có chút vui sướng khi người gặp họa. Minh Dã nhịn cười, nếu để tộc trưởng biết ngươi đang suy nghĩ cái gì, 8 phần sẽ cảm thấy tức giận. Lâm Tang cười híp mắt, từ ngày đó trở đi, Lâm Tang liền buông bỏ công việc trong tay, dẫn A Trường đi dạo khắp nơi, đi dạo lung tung. A Trường lại một lần nữa nhổ cát trong miệng, thật lòng nghi ngờ. Tang, chúng ta tới đây làm gì? Ăn cát sao? Lâm Tang, ta không biết. A Trường, Lâm Tang, có lẽ chúng ta sẽ tìm thấy điều gì đó đáng ngạc nhiên. A Trường, như vậy đi, ngươi nói muốn tìm đồ vật như thế nào? Ta giúp ngươi xem một chút. A, mang theo một con lớn như vậy, cô ấy đi ra làm vệ sĩ là tận dụng hết đồ đạc, nhưng dù sao vẫn nhàn rỗi như vậy, luôn cảm thấy nhàn rỗi hoảng hốt. Lâm Tang suy nghĩ một chút, gật đầu, biểu đạt với cô. Chính là tảng đá, cứng rắn. Miêu tả một trận, A Trường nghi hoặc nghiêng đầu, đây không phải là đá sao? Lâm Tang, không, nó hơi khác, nhưng nó giống như. Dù sao cũng giống như vậy, ngươi nhìn thấy liền gọi ta một tiếng. A Trường, ồ, một tiếng, không hiểu tại sao cô lại tốn nhiều công sức tìm đá như vậy, nghe có vẻ màu sắc cũng không đẹp, không hiểu. Nhưng điều này không ngăn cản cô chuyển đến Lâm Tang ngay khi cô nhìn thấy một tảng đá không giống như đá. Đợi đến khi nhận được câu nói. Không phải, lần thứ 157, nàng đã ngã xuống. Yếu đuối và vô lực rơi xuống đất, đây đã là những loại đá cuối cùng rồi. Lâm Tang quan sát địa thế, không đáp lại. Được rồi, hòn đá này chắc chắn đang muốn cười ta, bóp nát ngươi. A Trường cùng đá của mình so đấu. Lâm Tang nghiêm túc nhìn địa thế của mảnh đất này, không để ý tới nàng. Nói cho cùng, nàng cũng cảm thấy kỳ quái. Rõ ràng nhìn qua là nơi sẽ xuất hiện chút gì đó. Như thế nào lại? Hai người lại vô công mà trở về. Cũng may, hôm nay cũng là thời gian hỏa lang bộ lạc đổ bộ. Đám người biển lộ đi tiếp ứng. Lúc này Lâm Tang mới biết, Lang Sâm cư nhiên cũng tới. A ca, cô bị sốc khi nhìn người đang bị nóng đến mức cởi áo khoác lau mồ hôi. Lang Sâm vừa mới buông tay lau mồ hôi xuống, liền nghe được thanh âm của Lâm Tang, nhất thời thần thanh khí sảng, giáo huấn muội muội. Có phải ta bảo em có việc hay không có việc cũng phải đưa tin cho gia đình đúng không? Ừ, có phải nói cho em không được động một chút liền chạy điên khắp nơi đúng không? Ừ, có phải em đã quên nhà ở đâu không? Không phải, nàng có chút chột dạ phản bác. Được rồi, không có gửi thư cho gia đình trước tiên là lỗi của cô ấy, nhưng... Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng mà em, không phải là em không rảnh sao? Lang Sâm cũng biết chuyện này. Nghe vậy khóe miệng giật giật. Em quá có tiền đồ rồi. Lâm Tang sờ mũi, sau đó lại tò mò. Mọi người không có ai say sóng sao? Lần này đến lượt Lang Sâm không nói gì. Hắn ta ra hiệu cho Lâm Tang nhìn lại. Lâm Tang lặng lẽ sờ sờ ra đầu, nhìn thấy Lang Lực sắc mặt xanh trắng. Lâm Tang, ha, không phải lỗi của cô ấy, cô chỉ nói chuyện. Trạng thái như vậy Lâm Tang quá quen thuộc, làm cho người ta đỡ Lang Lực hư thoát vô lực đi nghỉ ngơi. Sau đó rửa một ly nước trái cây cho A Ca uống xuống, buồn bực ngủ một giấc. Vừa tỉnh ngủ, Lang Lực đã tốt hơn nhiều, cả người cũng nhìn qua tinh thần rất nhiều. A Trường đang làm việc nhà, A Trường cùng nàng khoe khoang chuyện chê, N đường bọn họ gặp phải, Lang Lực cùng chuyện của bộ lạc động hỏa lang. Ánh mắt hai người nhìn về phía đối phương đều là tự hào lại hâm mộ. Cuối cùng, Lâm Tang bước vào, tộc trưởng, ngươi đói bụng chưa? Lang Lực sờ sờ bụng bị đảo lộn dường như không còn gì, gật đầu. Lâm Tang cười cười, đưa vào một ít sinh mệnh quả, còn có bánh nướng khô. Ngươi xem thích ăn cái gì? Lang Lực nhìn thấy hai thứ mới, ánh mắt sáng ngời. Ngươi phát hiện ra? Lâm Tang lắc đầu, cái này là ta phát hiện, cái đó thì không phải. Ngay cả như vậy, Lang Lực cũng rất hài lòng, gặm bánh kép khô, khen không dứt miệng. Một đường đi tới, hắn còn tưởng rằng nơi này sẽ không có thức ăn ngon. Thừa dịp hắn ăn cái gì, Lâm Tang đi kiểm kê hạt giống, sai người đưa cho Sư Tranh. Trùng hợp, người của phái Sư Tranh cũng đi tới một nửa, nhân mã hai phương gặp phải nửa đường, bọn họ đem đồ đạc giao nhau. Sau khi đưa cho nhau, hắn ta sẽ trở lại, ăn uống đầy đủ, Lang Lực bắt đầu quan tâm đến những gì Lâm Tang nói. Người nói ngươi tìm thấy cái gọi là dầu mỏ và than đá ở đây. Lâm Tang mím môi, không tìm được, Lang Lực bình tĩnh xua tay. Không có việc gì, tìm không thấy thì lại tìm, nơi này tìm không thấy thì đổi đất, chúng ta không lo. Bằng không còn có thể như thế nào đây, Lâm Tang bất đắc dĩ gật đầu. Tộc trưởng, các ngươi xuất phát từ Tây Dung Đại Lục, là dọc theo phương hướng nào tới đây? Minh Dã bỗng nhiên hỏi, ánh mắt Lâm Tang sáng ngời, ba ba nhìn Lang Lực. Lang Lực suy nghĩ một chút, liền đi về phía Nam A, hướng Đông Nam, giữa chừng còn gặp qua bộ lạc cự tượng. Lâm Tang cùng Minh Dã liếc nhau, ngây người, nhớ không lầm, lúc trước chúng ta là dọc theo phía đông. Không sai, nhưng bây giờ, không sai, cho nên chúng ta, nhận sai phương hướng rồi. Hai người đồng loạt nói, Lang Lực hoảng sợ, ổn định thân hình sau đó nhìn biểu tình hoài nghi nhân sinh của bọn họ, nghi hoặc. Làm sao vậy? Lâm Tang nói về những phát hiện của họ một lần nữa. Lang Lực ai một tiếng, cái này có gì to tát? Nhận sai phương hướng không phải là chuyện bình thường sao? Lúc ở trong rừng rậm, chúng ta cũng thường xuyên nhận sai phương hướng, đi thêm hai lần liền nhớ kỹ. Lâm Tang sờ sờ mũi, không nói cho hắn biết, khả năng bọn họ nhận sai không phải một chút nửa điểm. Nếu như bọn họ ngay từ đầu rời khỏi phương hướng phía đông không sai, vấn đề liền nằm ở thời điểm từ Bắc Trạch đi ra. Lúc ấy bọn họ đều cảm thấy mình tiếp tục đi về phía đông, nhưng nếu lúc ấy bọn họ đã đi sai, một mực siêu vẹo vòng quanh thì sao? Cuối cùng còn mất rất nhiều thời gian rất dài đến một đại lục khoảng cách cũng không xa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghĩ đến đây, khóe miệng Lâm Tang giật giật. Xem ra, phải mau chóng tìm được thứ có thể xác định phương hướng. Là bạn làm thế nào để làm điều đó? Tha thứ cho cô ấy là một cặn bã học tập. Hãy suy nghĩ về nó. Minh Dã đang theo dõi một thứ khác bản đồ của hắn có thể được bổ sung. Hắn một mực vẽ bản đồ đại lục, hiện giờ biết vị trí cụ thể của phiến đại lục này, rốt cục có thể lấp đầy một mảnh nhỏ chê. N một khoảng trống lớn kia, đúng rồi, khi nào thì phải đi đại lục của A Trường xem một chút. Lâm Tang nói, nàng cảm giác, so với phiến đại lục giống châu Phi này, đại lục lúc trước của A Trường nhất định sẽ làm nàng kinh hỉ. Cách chương.